Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu đại động thiên đỉnh cấp thiên tài. Đến một trận tụ hội, thật sao, ta cũng muốn đi xem nhìn nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số người ao ước, nhưng mà, vô dụng, lần này, chỉ là Lâm Hiên cùng sáu đại động thiên ở giữa tụ hội. Những người khác, căn bản không có tư cách tiến vào. Một ngày này, tại Lâm Hiên đình viện, mấy chục đạo bóng người giáng lâm, những thiên tài này còn kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là sau khi đi vào, phát hiện trong đình viện bơi lên rất nhiều yêu thú, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong yêu thú. Tại mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn, những thiên tài này liền dùng mình, thu hồi cao ngạo trái tim. Đến, đều ngồi đi, Lâm Hiên đi ra, vung tay lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, quả nhiên, hắn phát hiện một chút người quen, các bằng hữu của hắn bị xem như chiến bộc, ánh mắt lạnh thấu xương, tựa hồ căn bản không biết hắn. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, âm thầm đối Tiêu Mục truyền âm, nói cho hắn mấy người kia. Tiêu Mục gật gật đầu, tiếp xuống Lâm Hiên liền tìm lý do, cùng mấy người đơn độc giao lưu. Cái thứ nhất tiến đến, là mây trắng động thiên người, hắn gọi là Trắng Thương, hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, bởi vì hắn đã sớm nghe Bạch trưởng lão nói, cái này Thanh công tử chính là một thần nhân. Nếu như hắn có thể kết giao bằng hữu như vậy, đối tương lai của hắn có vô hạn chỗ tốt. Vừa tiến đến nàng liền nói đến, công tử, Bạch trưởng lão, là ta nhị gia gia, có đúng không? Lâm Hiên gật gật đầu, rất tốt. Sau một khắc, một cái bàn tay lớn màu vàng óng, liền bắt lấy Trắng Thương đầu. Trắng Thương sắc mặt đại biến, đáng chết, ngươi làm gì? Hắn giận hòa, lực lượng kinh người bộc phát. Lúc này, một đạo kiếm khí trực tiếp hạ xuống tới, lại cử động, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Trắng Thương mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Xung quanh mấy cái kia chiến bộc, nghĩ muốn xuất thủ, kết quả cũng bị một nháy mắt đánh bay, một đầu vượn đen hiển hiện, hai bàn tay trấn áp lại những cái kia chiến bộc. Lâm Hiên nói, bắt đầu đi. Tiêu Mục gật gật đầu, đi ra, cường đại linh hồn lực bay thẳng vào đến, hai đạo nhân ảnh trong óc, Lâm Hiên trong mắt nở rộ kim sắc quang huy, Thiên Cơ Thần Đồng cùng Đại Long kiếm hồn lực lượng, cũng là bay vào, trước đó, hắn đơn độc liền có thể giải khai phó lá đỏ khống chế. Bây giờ có Tiêu Mục hỗ trợ, vậy thì càng thêm nhẹ nhõm, không bao lâu hai thân ảnh trong mắt khôi phục quang mang, sau một khắc, bọn hắn kinh hô một tiếng, nơi này là nơi nào? Chúng ta làm sao rồi? Hai người các ngươi không có sao chứ? Lâm Hiên đi tới, hỏi, Lâm Sư Thúc, Liễu Vườn đứng lên, cực kỳ chấn động, bên cạnh Lý Hồng Tụ cũng là kinh ngạc, đây là nơi nào? Lâm Hiên đem chuyện lúc trước, nói đơn giản một lần, hai người chấn kinh, chúng ta vậy mà thành chiến bộc, mà lại, đã trải qua thời gian rất lâu, là ngươi đã cứu chúng ta. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, không riêng gì các ngươi. Còn có chúng ta Vô Song Thành người, cùng nó bằng hữu của hắn, ta đều muốn liền ra. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Trắng Thương, cho đối phương gieo xuống sinh tử ấn, đối phương cung kính quỳ trên mặt đất. Hô, bái kiến chúa công. Chương 4614, mục tiêu, Thủy Nguyệt. Lý Hồng Tụ cùng Liễu Nguyên hai người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên nói, không dùng thương hại hắn, bọn hắn trước đó đem ngươi trở thành chiến bộc, bây giờ hắn liền muốn trở thành các ngươi chiến bộc. Từ nay về sau, ngươi liền nghe hai người phân phó, có nghe hay không? Trắng Thương gật đầu, sau đó hắn lại đứng lên, ta trước giúp các ngươi giải trừ khống chế, sau đó mang các ngươi rời đi, đi những địa phương khác tu luyện. Lâm Hiên nói, Lý Hồng Tụ cùng Liễu Nguyên có rất nhiều chuyện, muốn hỏi, thế nhưng là bọn hắn nhóm biết, hiện tại còn không phải lúc, ba người giả trang sự tình gì đều không có phát sinh. Đi ra ngoài, sau đó, lại có người tiến đến, lần này, là Hạo Nhiên Động Thiên, gọi là Lam Siêu, hắn chiến bộc là Cao Xây Bay, cùng Lãnh Ngạo Quân, đồng dạng bị Lâm Hiên khống chế lại. Sau đó Lâm Hiên cùng Tiêu Mộ xuất thủ, đem bọn hắn phong ấn giải trừ, hai người cũng là cực kỳ chấn động, vừa đến, bọn hắn cảm kích, còn nữa, bọn hắn phẫn nộ. Lâm Hiên nói, yên tâm, có lúc báo thù, bất quá còn không phải hiện tại, tiếp xuống chính là Thanh Đồi Động Thiên. Thanh Đồi Động Thiên đi vào là một cái thiên chi kiều nữ, gọi là Thanh Phong, nàng khống chế chính là Thượng Quan Tiểu Tiên cùng U Nhược, đồng dạng bị Lâm Hiên giải trừ, cứ như vậy, bạn thân đại bộ phận đều tìm được, đương nhiên còn có mấy người, tỉ như Lệnh Hồ Suy Tuyết. Hắn hiện tại còn không biết đối phương ở nơi nào, trừ cái đó ra, còn muốn đối với hắn trọng yếu nhất hai nữ nhân, Thẩm Tịnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hai người kia cũng không tại. Lâm Hiên suy đoán, hai người rất có thể không có bị trấn áp, có lẽ đi những địa phương khác, đương nhiên hắn không quá xác định, cho nên hắn chuẩn bị tại trấn áp mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Dạng này có thể hỏi phải rõ ràng hơn. Hắn tìm được Bạch trưởng lão, lần này, Lâm Hiên đem nó mang vào đại thánh trong tháp, sau đó cùng Tiêu Mục, hai người xuất thủ, Bạch trưởng lão gầm thét, nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là một nháy mắt liền bị đỉnh phong tam nhãn Chu Tước bị trấn áp, Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu khống chế đối phương, lần này khống chế thời gian, so với đối phương muốn dài, Bạch trưởng lão nói thế nào, cũng là Thánh Vương hậu kỳ tồn tại, bất quá, Tiêu Mộc sao mà cường đại, trực tiếp đánh đối phương linh hồn nhanh sụp đổ, Lâm Hiên gieo xuống sinh tử ấn, Bạch trưởng lão cũng trở thành Lâm Hiên chiến bộc, Lâm Hiên cẩn thận lục soát đối phương linh hồn, phát hiện quả nhiên không có Thẩm Tịnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành tin tức. Xem ra, hai người thật không ở nơi này, hắn những này đồng môn cùng bằng hữu đã giải trừ khống chế, không phải là chiến bộc, bất quá Lâm Hiên cũng không có lập tức rời đi, còn có một ít chuyện muốn làm, đó chính là trọng thương động thiên, đả kích trong nhân thế, sáu đại động thiên cùng trong nhân thế có quan hệ, sáu đại động thiên lại nghe lệnh tại Phiếu Miểu Phong, nói cách khác khẳng định cùng Phiêu Miểu Phong có chỗ xung đột. Lâm Hiên cảm thấy, không thể quang khống chế trắng để lão một người, cái khác động thiên cũng được khống chế một số người, cứ như vậy mới có thể đối Phiếu Miểu Phong phát động công kích. Thậm chí để sáu đại động thiên ở giữa tương hỗ tàn sát, Lâm Hiên liền mượn mình là ngự thú thiên tài thân phận, đơn độc thấy những trưởng lão khác, quả nhiên, tại năm đại động thiên, hắn đều trấn áp một ít trưởng lão, để kỳ thành vì mình chiến bộc, rất tốt, có thể bắt đầu, Lâm Hiên âm thầm chu hoạch, Hạo Nhiên động thiên, đối Phi Vũ động thiên trưởng lão xuất kích, giết mấy cái trưởng lão, Cá Chuồn động thiên gào thét, thẳng hướng Hạo Nhiên động thiên chỗ phủ đệ, song phương đại chiến, cuối cùng đánh nhau thật tình, lan tràn ra, mà một bên khác, Thanh Đồi động thiên cùng Thiên Sơn động thiên người cũng là triển khai một trận chiến đấu, trong lúc nhất thời, ánh trăng thành người đều điên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những này động thiên, vì sao lại biến điên cuồng như vậy, phải biết, những này động thiên tương hỗ ở giữa, là có xung đột, thế nhưng là cho tới nay, đều bình an vô sự, cho dù có tiểu nhân chiến đấu, cũng sẽ không lan tràn ra đáng sợ như vậy chiến hỏa, dù sao mặt trên còn có lấy một cái Phiêu Miểu Phong, nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ mất khống chế, nhưng mà bọn hắn phát hiện, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại những này động thiên tương hỗ chiến đấu ở giữa, có động thiên liên thủ, tỉ như Mây Trắng động thiên, Hạo Nhiên động thiên, liên thủ, trực tiếp đem Phi Vũ động thiên phủ đệ, cho diệt, a, Phi Vũ động thiên đều điên, lại cùng Tử Linh động trời liên thủ, công kích Hạo Nhiên động thiên, tóm lại, chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, liền ngay cả động thiên những cường giả kia, cũng là nghi hoặc, tháng này quang thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có người nói đến, là một cái ngự thú thiên tài, đột nhiên giáng lâm. Có lẽ cũng là bởi vì cướp đoạt cái này một thiên tài, cho nên mới đưa tới chiến đấu đi, ngự thú thiên tài, một chút trong mắt cường giả nở rộ băng lãnh quang huy. Thiên Sơn động thiên bên này, Nhan Hỏa trưởng lão, tìm được, Nước Nguyệt trưởng lão, nói, có nghe nói hay không gần nhất ra, một cái ngự thú thiên tài, ta cảm thấy ngươi có thể ra ngoài, trực tiếp đem hắn khống chế, để nó thành cho chúng ta nô lệ. Nước Nguyệt trưởng lão nói, chuyện này chỉ sợ không ổn đâu, ngươi có cùng lão tổ nói sao? Nhan Hỏa trưởng lão nói, ta cái này liền đi cùng lão tổ nói. Ngươi trước tiên có thể xuất phát, ngươi yên tâm, lão tổ khẳng định sẽ đồng ý, mà lại, đã sinh tử của ngươi chú uy lực, tuyệt đối có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Tốt a, Nước Nguyệt trưởng lão nghĩ nghĩ, cũng không có quá nhiều hoài nghi, hắn quyết định lên đường tiến về, bất quá, hắn cũng không biết lần này hắn thật sai, bởi vì Nhan Hỏa trưởng lão đã bị nhân tuyển phải khống chế, Thủy Nguyệt già nua tốc độ rất nhanh, nàng đi tới ánh trăng thành, tìm được Lâm Hiên chỗ phủ đệ, đợi đến trời tối thời điểm, hắn mới chuẩn bị xuất phát. Ban đêm, liền ánh trăng đều không có, 10 phần đen nhánh, Thủy Nguyệt già nua tốc độ rất nhanh, vừa tiến đến, hắn liền cảm nhận được có yêu thú, hắn mở ra cường đại sinh tử chú, mấy cái kia yêu thú trực tiếp bị chấn choáng a, hắn như là một đạo khói xanh, thẳng hướng Lâm Hiên chỗ cung điện, sau một khắc, hắn nhìn thấy Lâm Hiên đang tu luyện, xé mở hư không, nàng cười lạnh một tiếng giết tới, lúc này, Lâm Hiên đột nhiên vừa quay đầu, chờ ngươi đã lâu rồi, Nước Nguyệt trưởng lão trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra, đối mới biết hắn đến. Chẳng lẽ là một cái bẫy sao? Rất nhanh nàng liền cười lạnh, cạm bẫy lại như thế nào? Tiểu tử, đã ngươi biết, vậy ta liền không che giấu a, ngoan ngoãn quỳ xuống đi, ngươi căn bản ngăn cản không nổi sinh tử của ta chú. Đúng không, ngươi có thể thử một chút, Lâm Hiên cười nói, trong mắt nở rộ kim sắc quang huy, Nước Nguyệt trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ngọc vung tay lên, sinh tử chú hiển hiện, xung kích Lâm Hiên linh hồn, Lâm Hiên dùng thiên cơ đồ tiến hành ngăn cản, đồng thời sinh tử ấn, cũng là không ngừng xung kích, vậy mà ngăn trở. Nước Nguyệt trưởng lão kinh ngạc, đối phương linh hồn đã mạnh mẽ như vậy sao? Đây chỉ là một người trẻ tuổi. Sau một khắc, nàng cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ bị người bảo đảm hắn cho bao phủ. Tiểu tử, ngươi cho rằng đem ta khốn, ngươi liền có thể chế phục ta sao? Thật sự là quá ngây thơ a. Lâm Hiên cười đến, Nước Nguyệt trưởng lão, đã lâu không gặp, sinh tử của ngươi chú đối ta không dùng, ta có thể phá mở một lần, liền có thể phá vỡ lần thứ hai. Cái gì? Ngươi là ai? Nước Nguyệt trưởng lão thật là kinh ngạc đến ngây người a. Lâm Hiên khôi phục lúc đầu diện mục, nói đến, còn nhận được ta không? Vậy mà là ngươi? Nước Nguyệt trưởng lão chấn kinh, hắn làm sao có thể không biết đối phương? Chương 4615, còn có ta, đáng chết tiểu tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn rõ ràng cho Lâm Hiên hạ sinh tử chú, thế nhưng là Lâm Hiên căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Không chỉ như thế, còn trở thành bọn hắn Thiên Sơn Động Thiên phò mã, bây giờ càng là xuất hiện ở đây, bố trí cạm bẫy, chờ đợi lấy nàng, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia ngự thú thiên tài? Không sai, Lâm Hiên cười, chính là ta, ngươi trở về làm gì? Nước Nguyệt trưởng lão chấn kinh, nàng có một loại dự cảm xấu. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi không đem chúng ta khi người nhìn, đem ta cùng bằng hữu của ta cũng làm thành chiến bộc. Ta tới, tự nhiên là báo thù, ta muốn để các ngươi động thiên tự giết lẫn nhau, đồng thời ta muốn tìm ra các ngươi trong nhân thế lực lượng, đem nó xóa bỏ, đáng chết, ngươi mơ tưởng đạt được. Chúng ta sáu đại động thiên đều là có đại thánh tọa chấn, ngươi mạnh hơn cũng không phải là đối thủ. Nước Nguyệt trưởng lão vừa nói, một bên ý đồ thoát đi, thế nhưng là nơi này là đại thánh tháp, nàng làm sao có thể chạy thoát được. Một nháy mắt, nàng bị đánh trở về. Lâm Hiên cười nói, yên tâm, ta sẽ không đi các ngươi đại bản doanh, cho nên những cái kia đại thánh, uy hiếp không được ta. Mà lại, ngươi cho rằng vì cái gì ngươi sẽ lại tới đây? Đã có rất nhiều người bị ta khống chế, các ngươi không là ưa thích đem người khác xem như chiến bộc sao? Ta liền để các ngươi nếm thử, khi chiến bộc là tư vị gì? Chỉ bằng ngươi sao? Nước Nguyệt trưởng lão cười lạnh, kia lại thêm ta đây. Ngay lúc này, một cỗ cường đại linh hồn chụp lại, Nước Nguyệt trưởng lão bị đập bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, linh hồn của hắn cũng bị thương. Là ai? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, một cỗ linh hồn phong bạo, cái này quá cường hãn. Sau một khắc, nàng nhìn thấy một nam tử đi tới, tóc xám trắng, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố. Đây là ai? Tiêu Mục nói đến, chính là cái này sao? Công tử, ta giúp ngươi đả thương hắn, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Tiêu Mục, thế nhưng là 5000 năm trước cường giả, cái này 5000 năm đến mỗi ngày đều tại Thiên Cơ Tháp chịu gặp trắc trở, linh hồn của hắn sao mà cường đại, quả thực là đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nước Nguyệt trưởng lão là cường hãn, nhưng có phải thế không Tiêu Mục đối thủ? Dù sao, Nước Nguyệt trưởng lão chính yếu nhất chỉ là khống chế thế hệ tuổi trẻ. Mà Tiêu Mục, ngay cả đỉnh phong thánh vương, đều có thể khống chế, chớ nói chi là Nước Nguyệt trưởng lão. Không bao lâu, Nước Nguyệt trưởng lão linh hồn liền bị đánh thành trọng thương. Lâm Hiên giẫm lên đối phương đầu, nói đến, hiện tại còn cảm thấy, ta là tại nói với ngươi cho cười sao? Hắn thi triển sinh tử ấn, đánh vào đối phương trong linh hồn, Nước Nguyệt trưởng lão gào thét, nàng khống chế vô số thiên tài, để nó trở thành chiến bộc, thế nhưng là cuối cùng, chính nàng cũng trở thành chiến bộc. Sau một khắc, nàng cung kính quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, mười phần thành kính. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười ha ha, khống chế Nước Nguyệt trưởng lão, như vậy liền có thể gián tiếp khống chế Thiên Sơn Động Thiên những cái kia chiến bộc. Đây cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, Nước Nguyệt trưởng lão địa vị vô cùng cao, cho nên sau khi trở về trực tiếp liền điều động một cỗ trong nhân thế lực lượng. Đối cá chuồn động thiên tiến hành ám sát, phế cá động thiên tổn thất nặng nề. Cũng là giận, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có sao? Bọn hắn cũng điều động một cỗ lực lượng, tại hai cái lỗ trời vận dụng trong nhân thế lực lượng về sau. Mặt khác động thiên cũng là rối rít bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, những cái kia động thiên có rất nhiều trưởng lão vẫn lạc. Thậm chí liền ngay cả Lâm Hiên khống chế mấy cái trưởng lão cũng vẫn lạc. Tỷ như Trắng Dài liền vẫn lạc, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, những người này đều có tội, tội đáng chết vạn lần, đều phải xuống địa ngục. Ánh Trăng thành cái khác cường giả đây là tê cả da đầu. Bọn hắn cảm thấy những này động thiên triệt để điên, mà chuyện này rốt cục cũng truyền đến Phiếu Miểu Phong nơi đó. Phiếu Miểu Phong người giận dữ, hồ nháo, ngừng cho ta dừng, một chỉ ra lệnh, lập tức trong nhân thế lực lượng bị trực tiếp phong ấn. Động thiên không thể tái sử dụng, cùng lúc đó, bọn hắn cũng là phẫn nộ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, những này Phiếu Miểu Phong cường giả đi dò xét. Lâm Hiên bên này nhận được tin tức về sau, cũng không tiếp tục hành động, bây giờ sáu đại động thiên ở giữa tương hỗ chiến đấu. Đã vẫn lạc, rất nhiều thiên tài cùng trưởng lão. Có thể nói mỗi một cái động thiên đều tổn thất nghiêm trọng, nhất là cuối cùng mấy ngày nay, vận dụng trong nhân thế lực lượng, nó tổn thất càng là thảm trọng, hắn vừa lòng phi thường, sau đó chính là Phiếu Miểu Phong, bất quá Tiêu Mục lại nói, Phiếu Miểu Phong thực lực, sau động thiên còn cường đại hơn, sợ là chúng ta rất khó cùng hắn chống lại. Lâm Hiên gật gật đầu, trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao động thiên thù đã báo, thực tế không được liền rời đi trước, chờ sau này thực lực mạnh trở lại, lần này chính yếu nhất hai cái mục đích, đã trên cơ bản nhanh hoàn thành. Nhất là giải cứu ra hắn những này đồng bạn, đối Lâm Hiên đến nói phi thường trọng yếu, cho nên hắn cũng là thương lượng chuẩn bị rời đi. Một bên khác, Phiếu Miểu Phong người cũng là dò xét, vậy mà là một cái ngự thú sư khuấy động như thế lớn phong vân, đáng ghét, nơi nào đến ngự thú sư dò xét hắn rõ ràng sao? Phía trước một thánh vương cung kính nói đến, khởi bẩm phẩm trưởng lão, nghe nói là Sơn Hải Thành thanh tộc ngự thú thiên tài vô cùng lợi hại. Sơn Hải Thành thanh tộc, Phiếu Miểu Phong người lông mày thật chặt nhăn lại, cái này căn bản liền không tại bọn hắn phiến địa vực này. Đối phương làm sao tới bọn hắn nơi này rồi? Đến cùng có cái gì âm mưu? Trưởng lão phất phất tay, tên kia thánh vương rời đi, lúc này, lại là mấy thân ảnh đi tới, tiến hành hỏi thăm, khi bọn hắn biết được Sơn Hải Thành, thanh tộc thời điểm, cũng là kinh ngạc, lúc này, một người nói, tinh núi vừa trở về, hắn giống như trước đó còn nâng lên Sơn Hải đấu thú. Hắn hẳn phải biết thanh tộc, có đúng không, tinh núi trở về rồi sao, nhanh đi đưa nàng mời đi theo, tinh núi, là Phiếu Miểu Phong tinh tộc người, bất quá nàng cũng không có ở Phiếu Miểu Phong tu luyện. Bởi vì hắn thích bốn phía du lịch, cho nên, đi môn phái khác, chính là Vạn Hóa Cửa, trước đó Sơn Hải đấu thú thời điểm, Tinh Sơn Dã liền theo, Vạn Hóa Cửa người cùng nhau tiến đến quan sát, về sau, đấu thú kết thúc, hắn chuẩn bị trở về tinh tộc nhìn xem, dù sao hắn đã thời gian thật dài không có về gia tộc. Lần này, vừa trở về không có hai ngày, hắn liền bị người triệu kiến, chuyện gì xảy ra, mấy vị trưởng lão tới tìm ta có chuyện gì, hắn nhìn về phía bên cạnh một người, người này gọi là, Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt nói, ngươi rất lâu không đến, nguyên vốn không muốn quấy rầy ngươi, nhưng là có một chuyện vô cùng hoang mang, cho nên chúng ta chuẩn bị hướng ngươi thỉnh giáo. Tinh núi cười nói, Độc Cô huynh, ngươi đối ta còn khách khí làm gì, có chuyện gì cứ việc nói. Độc Cô Tuyệt gật gật đầu, gần nhất tại chúng ta phiến địa vực này, xuất hiện một cái ngự thú thiên tài, vô cùng khủng bố, có thể nói quấy động, vô thượng phong vân, hắn tự xưng thanh tộc thiên tài, thậm chí có thể khống chế thánh vương hậu kỳ yêu thú. Nghe nói ngay cả thánh vương đỉnh phong yêu thú cũng nghe hắn, ngươi, phải chăng nghe nói qua người này? Tinh núi nghe xong sửng sốt, một người trẻ tuổi khống chế thánh vương hậu kỳ yêu thú. Còn có thánh vương đỉnh phong yêu thú, đó căn bản không có khả năng, chớ nói chi là hay là thanh tộc người. Hắn lắc đầu, nếu như ngươi nói Sơn Hải Điện người, có lẽ còn có thể, nhưng là thanh tộc, tuyệt đối không thể có thể. Chương 4616, Lão Bằng Hữu, thanh tộc đệ nhất thiên tài, đã là vẫn lạc, mà lại coi như hắn còn sống, cũng không có thực lực này, các ngươi sẽ không là lầm đi. Độc Cô Quyết nói, làm sao có thể lầm đâu, chính là cái này thanh tộc thiên tài, tại ánh trăng thành nhấc lên một trận phong bạo, sáu đại động thiên, tương hỗ ở giữa chiến đấu, chính là do hắn mà ra, đây không có khả năng. Tinh núi lắc đầu, chúng ta Vạn Hóa Cửa cùng thanh tộc, có quan hệ hợp tác, cho nên đối với thanh tộc tình trạng, có thể nói ta rất quen thuộc, tuyệt đối không có như thế một người trẻ tuổi, trừ phi hắn căn bản không phải thanh tộc người. Độc Cô Tuyệt nghe tới, cũng là nhãn tình sáng lên, đã đối phương nói như vậy, kia tuyệt đối không có khả năng là giả, kia người này là ai, đối phương có cái gì mục đích. Tinh núi nói, ta rất hiếu kỳ cái này một thiên tài đến cùng là thần thánh phương nào, ta quyết định đi ánh trăng thành nhìn một chút. Độc Cô Quyết nói, yên tâm, sẽ đi, bất quá tại trước đó ta muốn chuẩn bị một chút, nếu như hắn thật sự là thanh tộc người còn tốt, nói nếu như hắn không phải, vậy cũng đừng trách ta Phiếu Miểu Phong không khách khí. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Phiếu Miểu Phong người đã nhanh chóng đi động, Lâm Hiền cũng không biết hắn đã bị người cho để mắt tới, thậm chí bị người cho khám phá, bất quá, hắn cũng biết mình thời gian không nhiều, cho nên chuẩn bị rời đi. Một ngày này, mây trắng động thiên người lần nữa đi tới, nói, có người muốn gặp ngươi, công tử, đi với ta một chuyến. Lâm Hiền nhíu mày, người nào? Đối phương nói đến, người này rất không bình thường, so với chúng ta động thiên người còn cường đại hơn, bởi vì hắn đến từ Phiếu Miểu Phong, tinh tộc. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền sắc mặt lập tức trầm xuống, tinh tộc người sao? Hắn đối tinh tộc, gì đồng dạng không có cảm tình gì. Hắn nói, ta gần nhất không có thời gian chuẩn bị rời đi. Mây trắng động thiên trưởng lão kia nói, sẽ không chậm trễ ngươi, người kia đã tới, ngay tại chúng ta mây trắng phủ, công tử hiện tại quá khứ liền có thể. Lúc nói chuyện, kia trưởng lão trên người phát ra một cỗ khí tức, một mực khóa chặt Lâm Hiền. Lâm Hiền có chút nhíu mày, sau đó hắn cười đến, tốt, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Lâm Hiền quay người đi vào, mây trắng động thiên chờ ở bên ngoài, trong mắt bên trong hiển hiện một vòng lăng liệt, vung tay lên, âm thầm có những người khác, đem toàn bộ đình viện phong tỏa, tiểu tử này tuyệt đối chạy không được, chỉ cần đối phương muốn chạy, nàng liền sẽ lập tức phát hiện. Lâm Hiền sau khi đi vào, hắn nhíu mày, cô nhạc hỏi, làm sao rồi? Lâm Hiền nói, rất có thể bị phát hiện, hôm nay thái độ của bọn hắn không đúng. Tiêu Mục nói đến, đáng tiếc, trước đó cái kia Bạch trưởng lão chết rồi, nếu không có thể lợi dụng một chút. Lâm Hiền nói, ta suy đoán, tinh tộc hẳn là có khả năng phát hiện thân phận của chúng ta, cho nên nơi đây không nên ở lâu, lần này trước đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình lần này kết thúc về sau, chúng ta phải lập tức rời đi, hai người các ngươi liền ở tại đất đen hào bên trong. Tùy chỉ chuẩn bị hành động, sau đó, Lâm Hiền liền đi ra, hắn đi theo mây trắng động thiên trưởng lão, hướng phía mây trắng phủ, đi đến, thời khắc này mây trắng phủ, đã một lần nữa xây xong, dù sao nơi này bố trí 5 cái tuyệt thế yêu thú. Bọn hắn tự nhiên không bỏ được rời đi, lần này, so trước đó càng thêm khí thế rộng rãi, chỉ bất quá một chút trận pháp còn không có bố trí tốt. Nhưng là cho dù dạng này, cũng là vô cùng cường đại, không ai dám trêu chọc. Sau khi đi vào, Lâm Hiền đi qua vô số đình đài lầu các, hắn phát hiện mây trắng phủ người so trước đó nhiều gấp đôi, mà lại những người này khí tức trên thân đều rất lạnh thấu xương. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, nhưng biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục hướng phía bên trong đi vào. Rất nhanh, hắn tiến vào một cái đại điện, trong đại điện có mấy đạo nhân ảnh đang chờ đợi, một người trong đó khí tức trên thân vô cùng khủng bố, chẳng những có tinh quang, còn có một cỗ lực lượng thần bí. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang huy, cỗ khí tức này hắn tựa hồ gặp qua, bất quá đối phương đang tận lực che giấu. Thanh công tử, ngươi đến, phía trước mây trắng động tiên trưởng lão vừa cười vừa nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, lão bằng hữu của ngươi thế nhưng là tới thăm ngươi. Lão bằng hữu, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước nói, nơi nào có lão bằng hữu, làm sao, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Mây trắng động thiên trưởng lão cười đến, hắn chỉ vào đạo nhân ảnh kia nói, đây là vạn hóa cửa cường giả, các ngươi thanh tộc, không phải cùng vạn hóa cửa, một mực có hợp tác sao? Vạn hóa cửa, thì ra là thế. Lâm Hiên trong lòng hừ lạnh, khó trách hắn cảm giác khí tức quen thuộc như vậy, bất quá rất nhanh, hắn liền nói, chúng ta cùng vạn hóa cửa xác thực có hợp tác, nhưng là ta cũng không thể người nào đều biết đi. Tinh núi đi ra cười nói, ta tại vạn hóa cửa xác thực không phải trọng yếu nhất, nhưng là cũng không có công tử nói như thế không chịu nổi đi. Cùng thanh tộc hợp tác, có một ít ta cũng tham dự, bất quá ta làm sao không biết, thanh tộc, có một cái thiên tài như vậy. Không biết công tử, đến tột cùng cụ thể tên gọi cái gì? Lâm Hiên lạnh lùng nói, thanh tộc sự tình, ngươi có thể xong toàn bộ biết. Ta là thanh tộc, ẩn tàng thiên tài, thật sao? Tinh núi cười lạnh, kia sơn hải đấu thú thời điểm, ngươi làm sao không có tham gia? Lúc kia, thanh tộc thế nhưng là bị người đánh cho rất đau, thậm chí liền ngay cả gia tộc đệ nhất thiên tài đều vẫn lạc, ngươi cái này ẩn tàng thiên tài, vì cái gì không xuất thủ? Ngươi căn bản cũng không phải là thanh tộc người. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trên người hắn xông ra vô tận tinh quang, vờn quanh toàn bộ đại liên, đáng sợ khí tức ép hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bất vi sở động, trên bầu trời tinh không đầu ngừng lại, lơ lửng tại Lâm Hiên đỉnh đầu. Tiểu tử, rất có thể chứa sao? Ngươi đang trang bị như thế nào? Hôm nay bộ mặt của ngươi đã bị ta cho xé rách. Ngươi căn bản cũng không phải là thanh tộc người. Mây trắng động thiên những trưởng lão kia cũng là đổi sắc mặt. Từng cái đi tới, quả là thế, vậy ngươi là ai? Đến chúng ta mây trắng động thiên có âm mưu gì? Lâm Hiên cười lạnh, ta không phải thanh tộc người. Trừng lớn mắt của ngươi nhìn xem. Đột nhiên hắn trong ánh mắt hiển hiện một đoàn ánh sáng màu xanh, hướng phía trước chém qua, ánh mắt kia vẽ thành lưỡi đao, chảm diệt hết thảy. Tinh núi nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Lưỡi đao chi mát, ngươi làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, hắn sửng sốt, lưỡi đao chi mát là thanh tộc đặc hữu huyết mạch đồng thuật, những người khác căn bản sẽ không. Theo lý thuyết hắn đã minh xác biết đối phương không phải thanh tộc người, nhưng là bây giờ đối phương lại thể hiện ra thanh tộc huyết mạch, cùng hắn triệt để nghi hoặc. Chung quanh mây trắng động thiên cường giả cũng là sửng sốt, từng cái ngừng lại, không có động thủ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đợt hiểu lầm sao? Ngay lúc này, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một cái vòng xoáy, một con hỏa hồng móng vuốt bay ra, thẳng hướng phía trước, tinh núi thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn tinh không đồ đều bị thiêu đốt, không được, mây trắng động thiên người kinh hô, tinh sơn dã là gào thét, đáng chết, bắt hắn lại, hắn không phải thanh tộc người. Mặc dù bây giờ hắn không rõ đối phương vì sao lại lưỡi đao chi mắt, nhưng là hiển nhiên đối phương muốn giết hắn diệt khẩu. Chương 4617, thân phận chi mê. Không sai a, ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải thanh tộc người. Đã đối phương khám phá, hắn cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì hắn không có ý định lại ở lại nơi này, hắn chuẩn bị trở về. Đáng chết, mây trắng động thiên người gầm thét, bắt hắn lại. Một nháy mắt, vô số cường giả hướng phía bên này hội tụ, có trận pháp ngưng tụ, 49 đạo cự kiếm lăng không mà hàng, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, bàn tay hắn kết ấn, hướng phía đại địa ám xuống dưới. Sau một khắc, đại địa vỡ ra, vô tận cây cối vờn quanh, hình thành cường đại tâm thuẫn, đem những cái kia kiếm quang toàn bộ ngăn trở. Đồng thời, toàn bộ cung điện chia năm xẻ bảy, chung quanh những người kia toàn bộ đằng không mà lên, bọn hắn cảm nhận được kinh hãi. Đáng chết, là cây cối, dùng lửa, có người gào thét. Một tên trưởng lão kết ấn, đánh ra ngập trời hỏa diễm, chiếu sáng thiên địa, nhưng mà, cây kia mộc, căn bản không sợ lửa, thậm chí, lắc lư ở giữa, để cả phiến hư không cùng biển lửa, toàn bộ sụp ra. Lâm Hiên đứng ở nơi đó cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn phế vật, ngươi cho rằng dùng hỏa diễm có thể làm bị thương những này cây cối. Đây chính là thánh vương đỉnh phong yêu thú, tiếp xuống liền để các ngươi mây trắng động thiên, cảm thụ cái gì gọi là đau nhức. Nói xong, Lâm Hiên rít lên một tiếng, kim sắc ánh mắt quét ngang bát hoang, toàn bộ mây trắng phủ, đại địa cùng bầu trời vỡ ra, ngũ đại đỉnh phong yêu thú, toàn bộ vừa tỉnh lại, yêu khí tràn ngập, vờn quanh cửu tiêu, mây trắng động thiên những người này thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không tốt, bọn hắn nguy hiểm, đáng chết, đối phương bố trí những này yêu thú, vì chính là giờ khắc này sao? Nhanh rời đi nơi này, trước đó cái này ngũ đại yêu thú diệt tử linh động điểm người. Bọn hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, bây giờ, bọn hắn làm sao dám chống lại? Lâm Hiên thì cười lạnh, đã đến, cũng không cần đi, yêu thú, triệt để bộc phát, oanh, toàn bộ mây trắng phủ, vừa mới xây thành, lần nữa bị đánh nát, những trưởng lão kia cùng đệ tử thân thể như đung đưa trong gió chơi diều. Bị xé thành chia năm xẻ bảy, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả mới có thể ngăn cản, nhưng là cũng là thổ huyết liên tục, ánh trăng thành người kinh ngạc đến ngây người, mây trắng phủ, vỡ vụn, là ai động thủ, lại có tử linh động trời cường giả đột kích sao, bọn hắn nhao nhao dò xét, nhưng mà sau một khắc lại phát hiện, yêu thú cuồng vũ, hủy diệt hết thảy, mây trắng động thiên cường giả vẫn lạc, lúc này, một đạo tinh quang thắp sáng thiên địa, hình thành một cái cự đại tinh đồ, đoạn đoạn hết thảy, cũng lại còn có vô số khí tức thần bí. Hóa giải yêu thú công kích, tinh núi gào thét, con mắt đều đỏ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn, bị đánh lén bị thương, bất quá, hắn dù sao cũng là một cái đỉnh phong cường giả, thực lực vô cùng mạnh, giờ phút này khôi phục lại, đương nhiên phải phản kích, nhưng là hắn mạnh hơn, tại ngũ đại đỉnh phong yêu thú trước mặt, cũng vô pháp chống lại, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, hắn xé nát thiên địa, tiến hành thoát đi, mây trắng động thiên những người kia, cũng muốn chạy trốn, nhưng là, liền không có may mắn như vậy, cuối cùng chỉ có hai tên trưởng lão đào tẩu. Những người còn lại toàn bộ vẫn lạc tại nơi này, mây trắng phủ, nở thành một vùng phế tích, đại địa vỡ ra, Lâm Hiên từ bên trong bay ra, sắc mặt hắn băng lãnh, đã bị phát hiện, vậy thì nhanh lên rời đi, bất quá, hắn hay là chậm một bước, bởi vì thân phận của hắn, tại tinh núi trở về thời điểm liền đã bị khám phá. Cho nên Phiếu Miểu Phong người tự nhiên có hành động, tinh núi thoát đi ra, liền phát ra tín hiệu, Độc Cô Tuyệt, dẫn người cường thế giáng lâm, phong ấn mất cả tháng quang thành, đồng thời, băng lãnh thanh âm truyền ra. Sáu đại động thiên người nghe lệnh, toàn lực đuổi bắt ngự thú thiên tài, ánh trăng thành người kinh ngạc đến ngây người, lại là bởi vì cái này ngự thú thiên tài, sáu đại động thiên người càng là rung động, chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên, liền muốn đối với đối phương động thủ đây, là bởi vì Phiếu Miểu Phong sợ hãi đối phương sao, bọn hắn không biết, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đạt được tin tức, nguyên lai thân phận của người này, là giả, cũng không phải là thanh tộc thiên tài, đối phương tới đây khẳng định có mục đích khác cùng âm mưu, nghe nói như thế. Sáu đại động thiên người cũng là sắc mặt đại biến, nhất là tử linh động trời, dẫn đầu đứng dậy, đáng ghét tiểu tử, cũng dám lấn gạt chúng ta, còn dám giết chúng ta động thiên nhiều cường giả như vậy hôm nay. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tử linh động trời dẫn đầu tập kết số lớn cao thủ cường giả. Trong thành bắt đầu lục soát, chuẩn bị đuổi bắt đối phương, cái khác động thiên những người kia, cũng là bắt đầu hành động, dù sao, không ai dám cùng Phiếu Miểu Phong chống lại, cứ như vậy, mất cả tháng quang thành bị hoàn toàn phong tỏa, một con ruồi đều không bay ra được. Đối phương, khẳng định không cách nào thoát đi, tìm tới hắn, tại sáu đại động thiên cùng Phiêu Miểu Phong hợp lực truy kích phía dưới. Rốt cuộc tìm được Lâm Hiên, đem hắn vây quanh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không có che giấu, trực tiếp phát động yêu thú, tiến hành công kích, kinh khủng yêu thú vô thiên cái địa, quét ngang bát hoang, tam nhãn chu tước, kim sắc quái ngư, bóng đen con rơi, trừ Lâm Hiên bên ngoài, Tiêu Mục cùng Cô Nhạc cũng là trong bóng tối động thủ. Lâm Hiên càng là ra tay bá đạo, đại phá diệt chi mâu đại khai đại hợp. Mang theo khí tức hủy diệt, bất quá, sáu đại động thiên người cũng không phải kẻ yếu, mà lại Phiếu Miểu Phong người cũng tới, tinh tộc, liên thủ đánh xuống một mảnh tinh không, chấn đè ép xuống, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, trên thân ánh sáng màu vàng óng nở rộ, một quyền khai thiên, đem tinh không đồ đánh bay, không ít người đều kinh ngạc đến ngây người, một chút động thiên cường giả chấn kinh, cái này thể phách, đáng chết, là tiểu tử kia, hắn là Lâm Hiên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, loại này kim sắc thể phách. Lại thêm nhân vương ấn cùng ôm núi ấn chờ tuyệt học, khiến cho mọi người rốt cuộc biết Lâm Hiên thân phận a. Lâm Hiên cũng không có ở che giấu, khôi phục chân chính khuôn mặt, lạnh giọng cười nói, không sai, chính là tiểu gia, các ngươi sáu đại động thiên dám trấn áp đồng bạn của ta, hôm nay sẽ để các ngươi trả giá đắt. Giết hắn, tinh tộc người mắt nháy mắt liền đỏ, đối phương thế nhưng là giết bọn hắn một cái gia tộc đỉnh cấp thiên tài, bây giờ nhìn thấy đối phương, bọn hắn làm sao lại bỏ qua đối phương đâu. Trong lúc nhất thời, đầy trời tinh quang hóa thành kiếm khí, không ngừng xuất kích, sáu đại động thiên những người khác, cũng là nghiến răng nghiến lợi, thiên sơn động thiên người, sắc mặt vô cùng băng lãnh, nói thật, bọn hắn cũng là chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà cùng bọn hắn thiên sơn động thiên có quan hệ. Nhất định phải trấn áp đối phương, phủi sạch quan hệ, theo lý thuyết, bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí thánh vương đỉnh phong, lại khủng bố như vậy công kích phía dưới, đều sẽ hình hồn câu diệt, trừ phi là đại thánh đến đây, đương nhiên, còn có một loại ngoại lệ. Đó chính là Lâm Hiên, hiện tại Lâm Hiên chung quanh yêu thú, thật là nhiều lắm, hắn mặc dù người ít, nhưng là có thể khống chế những này yêu thú, chống lại, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đánh cái ngang tay, những cái kia sáu đại động thiên người, chấn kinh, tinh núi đi tới, lạnh giọng nói, yên tâm, tiểu tử này mạnh hơn, cũng sẽ có linh hồn lực lúc dùng hết, đến lúc đó những này yêu thú, hắn liền khống chế không nổi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, xác thực, hôm nay coi như tiêu hao, cũng được mài chết đối phương. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, lúc này, hắn đánh ra đến một bộ trận pháp, thân thể hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, là pháp truyền tống trận, không thể để cho hắn chạy, tử linh động trời người cắn răng. Chương 4618, chúa tể hết thảy, tinh núi hừ lạnh, yên tâm đi, hắn chạy không được, mất cả tháng quang thành, chỉ có thể tiến không thể ra, quả là thế, Lâm Hiên muốn dùng truyền tống trận pháp rời đi, kết quả phát hiện bị một cỗ cường đại sao trời lực lượng, cho ngăn cản, hắn chỉ có thể truyền tống đến những địa phương khác, tiến hành tránh né, mà lại, hắn tu lấy vô tận yêu thú, cải biến khí tức, giấu ở trong đám người, kia tiểu tử biến mất không thấy gì nữa, hắn tựa hồ có đặc biệt những biện pháp khác, có thể giả trang thành những người khác. Bất luận hắn thủ đoạn thông thiên, hắn đều không thể rời đi, hắn không là có chút đồng bạn tại sáu đại động thiên. Khi chiến bộc sao, đem những người kia đi tìm đến, ta liền không tin hắn không ra, một ngày không ra, ta liền giết một cái, ta muốn để hắn nhìn xem, đồng bạn của hắn chết ở trước mặt hắn. Rất nhanh, sáu đại động thiên người liền hành động, bọn hắn trở về đem những cái kia Lâm Hiên đồng bạn toàn bộ mang tới. Cùng lúc đó, lại mang đến một nhóm cao thủ, bọn hắn không tin đối phương lần này, còn có thể thoát đi, Thiên Sơn động thiên cũng nhận được tin tức. Nhanh chóng hành động, Nước Nguyệt trưởng lão đứng dậy, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, nàng mang theo một nhóm cường giả tiến về Ánh Trăng Thành. Thiên Sơn động thiên người cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên cũng dám cùng Phiêu Miểu Phong đối nghịch. Đây là hẳn phải chết hạ tràng, Huyền Băng lão tổ nhất mạch kia người, cũng thẳng lắc đầu thở dài, bất quá còn tốt chính là, Tuyết Kỳ trước mắt cũng không tại động thiên, đã ra lịch luyện, nếu không đối phương nếu là âm thầm trợ giúp sẽ rất phiền phức. Hiện tại liền không có cái này nỗi lo về sau, bọn hắn có thể hoàn toàn xuất thủ. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, cho dù Tuyết Kỳ không tại, Nước Nguyệt trưởng lão đã thành Lâm Hiên chiến bộc, mà lại lần này, Nước Nguyệt trưởng lão mang người, đều là hắn khống chế những cường giả kia, hoàn toàn chờ đợi hắn, có thể tùy thời phản kích. Không chỉ như thế, Nước Nguyệt trưởng lão càng là đạt được Lâm Hiên mệnh lệnh. Nàng tại phi vãng Ánh Trăng Thành trên đường, dùng trận pháp, phát ra một đạo tín hiệu, đạo này tín hiệu là phát hướng Huyền Thiên Các, đây là Lâm Hiên tín hiệu cầu cứu, Huyền Thiên Các người đạt được về sau, cũng là lập tức hành động. Có kiếm không thiếu sót tự mình mang theo vô số Huyền Thiên Các cường giả, mở ra truyền tống, tiến về Ánh Trăng Thành, Độc Cô Tuyệt cũng là tự mình đến, chủ trì chuyện này, hắn cùng Tinh Núi hai người sóng vai đứng trên 9 tầng trời. Ánh mắt bao phủ toàn bộ Ánh Trăng Thành, Tinh Núi nói đến, bắt lấy kia tiểu tử, không thể để hắn chết rồi, trên người hắn ủng có rất nhiều bí mật, siêu cường thể phách, kinh khủng linh hồn, nhất định phải làm cho hắn thành cho chúng ta chiến bộc. Đạt được trên người hắn tất cả giá trị, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Độc Cô Tuyệt cũng là cười lạnh một tiếng, phía trước hư không ba động, hai cái chiến giáp nam tử quỳ một chân trên đất, khởi bẩm trưởng lão, sáu đại động thiên người đã đem những cái kia chiến bộc đưa đến, rất tốt, đem bọn hắn mang lên thành lâu, đồng thời đem tin tức truyền khắp mất cả tháng quang thành. Nói cho kia tiểu tử, tốt nhất để hắn ngoan ngoãn ra, chúng ta có thể cân nhắc thả bằng hữu của hắn, bằng không, mỗi ngày tra tấn một cái chiến bộc, để hắn những cái kia người nếm đến sống không bằng chết tư vị. Là, màu đen chiến giáp nam tử quay trở lại, thi hành mệnh lệnh, rất nhanh, mất cả tháng quang thành người ở bên trong đều biết, lập tức tê cả da đầu, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, dám trêu chọc Phiếu Miểu Phong cùng sáu đại động thiên, tuyệt đối không cách nào sống sót. Lâm Hiên tự nhiên cũng được biết, sắc mặt hắn âm lãnh, rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, hắn thôi động sinh tử ấn, ra lệnh, Nước Nguyệt trưởng lão giáng Lâm Ánh Trăng Thành về sau, liền bắt đầu đi cái khác động thiên, chỗ phủ đệ, sau đó nói, đem Lâm Hiên những bằng hữu kia đều giao cho ta đi. Ta có thủ đoạn cam đoan có thể để bọn hắn sống không bằng chết, mà lại sẽ không giết bọn hắn. Mọi người không nghĩ tới, Nước Nguyệt trưởng lão cũng sẽ tự thân xuất mã. Mỗi cái động thiên đều có cùng loại với Nước Nguyệt trưởng lão loại tồn tại này. Bọn hắn chuyên môn phụ trách khống chế chiến bộc, thế nhưng là những người này, bình thường sẽ không xuất hiện. Lần này, sáu đại động thiên, chỉ có Nước Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão một cái khống chế như vậy loại trưởng lão xuất hiện. Mọi người tự nhiên cũng tin tưởng đối phương, bất quá lần này, sáu đại động thiên hay là đập một ít trưởng lão tiến về. Ở trong đó, động thiên bên trong đều có mấy cái trưởng lão đứng dậy. Chủ động lĩnh mệnh rất tốt, mấy cái này dài suốt ngày léo đéo theo, Nước Nguyệt trưởng lão bọn người trấn áp Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người, tụ tập tại cùng một chỗ. Ở trong đó, chiến bộc chủ nhân, cũng chính là những thiên tài kia, cũng đều đến, Lăng Thiên, cũng tương tự đến, hắn đi theo phía sau chính là Phó Lá Đỏ, hắn nhìn qua Phó Lá Đỏ. Lạnh giọng cười nói, nghe nói lần này không biết sống chết, là đồng môn của ngươi, cũng tốt, liền để ngươi nhìn tận mắt hắn, làm sao bị chúng ta cho diệt đi. Vừa nghĩ tới Lâm Hiên, hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Tuyết Kỳ cũng là hắn trong lòng mộng, thế nhưng là cuối cùng bị đối phương cho đến, hắn làm sao có thể chịu đựng. Bây giờ đúng là hắn báo thù cơ hội tốt. Hắn cười lạnh hai tiếng, chuẩn bị trước tra tấn một chút Dao Lá Đỏ, một bàn tay liền chụp được Phó Lá Đỏ. Lúc này Phó Lá Đỏ thân hình vừa lui né tránh một kích này, Lăng Thiên sững sờ, đáng chết, ngươi cũng dám né tránh, quỳ xuống cho ta, làm chủ nhân. Hắn có thể tùy ý giết chiến bộc, mà chiến bộc không có bất kỳ phản kháng, nhưng đến ngày hôm nay xuất hiện ngoại lệ. Phó Lá Đỏ lạnh hừ một tiếng, ngươi cho quỳ xuống đi. Nói hắn một trưởng liền chụp về phía trước. Lăng Thiên kinh ngạc đến ngây người, hắn bị đẩy lui đều không thể tin được, cũng dám động thủ, xem ra ngươi không biết sống chết. Hắn thôi động linh hồn ấn ký muốn tra tấn đối phương, thế nhưng là phát hiện Phó Lá Đỏ lạnh lùng đứng ở nơi đó. Đáng chết, ngươi vậy mà không bị khống chế rồi. Lăng Thiên dọa đến lui lại hai bước, mặt mũi tràn đầy rung động, cái này sao có thể. Hắn nhìn về phía chung quanh động thiên những trưởng lão kia, nói, chư vị trưởng lão liên thủ bắt lấy hắn, tiểu tử này rất bất thường, hắn lại có thể giải khai động thiên khống chế. Nhưng mà chung quanh những trưởng lão kia vẫn lạnh lùng nhìn xem hắn, không có chút nào phản ứng. Hắn lại nhìn phía Nước Nguyệt trưởng lão, bởi vì lần này sự tình chính là Nước Nguyệt trưởng lão chủ trì, thế nhưng là Nước Nguyệt trưởng lão cũng không có phản ứng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta đây là làm sao cái tình huống. Lăng Thiên điên cuồng gào thét, hắn cảm giác thế giới này đều điên. Lúc này vừa đến thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến, vô dụng, bọn hắn sẽ không nghe ngươi, bởi vì bọn hắn nghe lệnh của ta. Người nào? Lăng Thiên dọa đến đột nhiên quay đầu, sau một khắc hắn trông thấy một bóng người đi tới. Là ngươi? Hắn một chút liền nhận ra Lâm Hiên. Đáng chết tiểu tử, ngươi lại còn dám ra đây. Nước Nguyệt trưởng lão, bắt lấy hắn, chính là tiểu tử này. Nước Nguyệt trưởng lão cùng với khác động thiên những trưởng lão kia quay đầu nhìn về Lâm Hiên, cung kính lễ bái, gặp qua chúa công. Lăng Thiên sửng sốt, dọa đến tê cả da đầu, ánh mắt hắn đều nhanh rơi ra đến. Trời xanh nha, cái này là thế nào cái tình huống? Hắn nhìn thấy cái gì? Những này động thiên mạch đại trưởng lão vậy mà đối với đối phương như thế công kích, còn hô chúa công, đáng ghét, một con kiến hôi làm sao có được đãi ngộ như vậy. Hắn lại nhìn phía những kia tuổi trẻ thiên tài, Trắng Thương, Lam Siêu, Thanh Phong, các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian công kích hắn, tranh thủ thời gian thông báo động thiên nha. Nhưng mà để hắn càng thêm rung động là cái này mấy người trẻ tuổi thiên kiêu trực tiếp quỳ trên mặt đất đối mặt Lâm Hiên, vô cùng cung kính. Chương 4619, ngạo thế cửu thiên. Lâm Hiên một bàn tay đập vào Lăng Thiên trên thân, đem hắn đập bay ra ngoài. Ngu xuẩn sâu kiến, đến bây giờ còn thấy không rõ lắm đây là tình huống gì sao? Bọn hắn hiện tại đều là ta chiến bộc, ta để bọn hắn sinh, bọn hắn liền sinh, ta để bọn hắn chết, bọn hắn ai cũng không cách nào sống. Không, đây không phải thật. Lăng Thiên điên, đối phương cái này là bực nào thủ đoạn, đây quả thực là nghịch thiên. Động thiên trưởng lão cùng thiên tài đều có thể khống chế sao? Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, nguyên bản sớm liền muốn giết ngươi, bất quá Lá Đỏ nói muốn tự tay giải quyết ngươi, cho nên hiện tại là thời điểm. Lá Đỏ cũng là đi tới nói, tiểu sư thúc ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi sao? Lăng Thiên gào thét. Dao Lá Đỏ lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là cho là mình cao cao tại thượng, ngươi chẳng qua là vận khí tốt sinh ra ở động ngày mà thôi. Chúng ta mặc dù là từ thế giới khác đến, nhưng là thiên phú của chúng ta tuyệt đối không kém ngươi, chênh lệch chỉ là một chút vận khí. Bây giờ vận khí tốt trở về, ngươi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta phách lối? Xác thực không sai, Dao Lá Đỏ Lâm Hiên những người này đều là từ thế giới khác một đường giết tới, bọn hắn đã từng đứng tại thế giới thậm chí tinh không đỉnh phong, là vô thượng chói mắt tồn tại. Thiên phú của bọn hắn cùng thực lực là đứng đầu nhất, chỉ bất quá bị người trấn áp về sau mới trở thành chiến bộc. Nếu như cho bọn hắn giống nhau cơ duyên cùng thời gian đánh bại Lăng Thiên những người này, căn bản không phải vấn đề. Bây giờ chính là Dao Lá Đỏ chứng minh mình thời điểm không biết sống chết. Lăng Thiên cười lạnh, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cắn răng nói, tiểu tử, có gan ngươi nhóm tất cả chớ động tay, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Lâm Hiên thản nhiên nói, yên tâm, chúng ta không sẽ động thủ, đây là hai người các ngươi chiến đấu. Tốt, đây là ngươi nói, xem ta như thế nào thu thập tiểu tử này. Hắn nhanh chân đi tới, tốc độ nhanh vô cùng, tựa như tia chớp, bàn tay kết ấn, hóa thành thần bàn, hướng phía trước đập đi qua. Đơn đả độc đấu, đối phương làm sao có thể là đối thủ của hắn. Thế nhưng là lần này hắn sai, Phó Lá Đỏ quát lạnh một tiếng, một mảnh lá đỏ bay đi, hóa thành tuyệt thế thiểm điện, xuyên thủng bàn tay của đối phương. Lăng Thiên lui lại, mặt mũi tràn đầy rung động, đáng chết, làm sao có thể, đối phương làm hắn chiến bộc, thực lực của đối phương hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, vì cái gì vượt qua tưởng tượng của hắn. Phó Lá Đỏ cười lạnh, ngươi thật cho là ta một mực là ngươi chiến bộc sao? Sớm cũng không phải là a. Sau khi nói xong, hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, đáng sợ lá đỏ mang theo ngập trời pháp tắc lực lượng, Giết tới đây, mấy chục đạo lá đỏ tại bên trên bầu trời múa, như chớp giật nhanh chóng, Lăng Thiên gầm thét, thi triển đều toàn bộ lực lượng, tiến hành phản kích, hắn là động tiên đỉnh cấp thiên tài, làm sao lại bại, nhưng mà, 30 chiêu về sau, hắn lần nữa bị đả thương, lần này thậm chí bị đoạn một cái cánh tay, hóa thành huyết vụ, 50 chiêu về sau, hắn bị lực bổ hai nửa, đáng ghét, hắn rốt cục hoảng sợ, không nên đánh, tha ta một mạng, quá mạnh, mặc dù tu vi của hắn so với đối phương mạnh, nhưng là đối phương kinh nghiệm, còn có kia cỗ quả quyết, căn bản là hắn không thành có được, cái này nào chỉ là thân kinh bách chiến, mới có thể luyện thành, cần vô số sinh tử chiến đấu mới được, Lăng Thiên nơi nào có qua chiến đấu như vậy, thế nhưng là phó lá đỏ lại có được, đây chính là giữa hai bên chênh lệch, đừng có giết ta, Lăng Thiên sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối phó lá đỏ, không ngừng dập đầu, sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên, van cầu ngươi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta, quấn ta một mạng, coi ta là thành chiến bộc, cũng được, phó lá đỏ nhanh chân đi tới. Lạnh giọng cười nói, khi chiến bộc, ngươi không có tư cách này, một mảnh lá đỏ, xuyên thủng đối phương mi tâm, đem đối phương linh hồn đánh giết, Lăng Thiên ngã xuống, linh hồn bị diệt, hắn đến chết cũng không tin, mình vậy mà lại bị hắn chiến bộc, giết chết, cùng lúc đó, Lâm Hiên phất phất tay, đối Liễu Nguyên, Lãnh Ngạo Quân đám người nói, các ngươi cũng động thủ đi, Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên, bọn người, cũng là cùng một chỗ động thủ, đem Trắng Thương, Thanh Phong, Lam Siêu hạng thiên tài diệt sát, đánh cho hình hồn câu diệt. Sau đó, bọn hắn từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, khoảng thời gian này quá oan uổng, bây giờ rốt cục báo thù a, tiểu sư thúc, tiếp xuống làm sao bây giờ? Những người này đi tới Lâm Hiên bên cạnh, Lâm Hiên nói, tiếp xuống diễn một trận trò hay, sau đó chúng ta liền rời đi, ta mang các ngươi đi một đại môn phái, các ngươi ở nơi đó tu luyện, Tiêu lão, tiếp xuống cần ngươi trợ giúp. Tiêu Mục đi ra, hắn xuất ra mấy cái yêu thú, đem hồn phách của bọn hắn rút ra, sau đó lại dùng Lăng Thiên, Lam Siêu chờ người thân thể tiến hành dung hợp, sau một khắc, một đạo lại một đạo huyễn ảnh nổi lên, sau đó biến thành cùng dao lá đỏ bọn người đồng dạng cảnh tượng. Tương đương với một cái phân thân, cứ như vậy liền có thể a, quá tốt, phó lá đỏ bọn hắn cũng đều nở nụ cười, bọn hắn trong bóng tối chờ đợi. Sau đó, Nước Nguyệt trưởng lão nhận được mệnh lệnh, mang theo những này giả phân thân, nhanh chóng leo lên thành lâu, đồng thời, tin tức truyền ra ngoài, cho Lâm Hiên thời gian một ngày, tranh thủ thời gian hiện thân, bằng không, những cái này nhân sinh không bằng chết. Ánh trăng thành vô số thánh nhân cường giả chấn kinh, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua trên cổng thành phương những bóng người kia, lắc đầu thở dài, đáng tiếc nha, cũng dám cùng Động Thiên cùng Phiêu Miểu Phong đối đầu, những người này thật là chết chắc. Một ngày sau đó, Lâm Hiên không có xuất hiện, Độc Cô Tuyệt trầm mặt, động thủ, rất nhanh, sáu đại động thiên người đối những cái kia chiến bộc động thủ. Từng đạo pháp tắc lôi đình hỏa diễm bừng lên, đốt những cái kia chiến bộc, điên cuồng gào thét, đương nhiên, đây chỉ là yêu thú linh hồn đang gầm thét. Về phần thân thể, là đã chết đi thiên tài thân thể, chỉ bất quá bị Tiêu Mục dùng tuyệt thế thần thông cải biến mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Liễu Nguyên, phó lá đỏ bọn người ở tại tiếp bị trừng phạt. Sáu đại động thiên người đắc ý cười to, Phiếu Miểu Phong cũng là mang theo băng lãnh, bọn hắn muốn chiêu cáo thiên hạ, lần này dám chiêu gây kết quả của bọn hắn, về sau nhìn xem ai còn dám khiêu chiến bọn hắn. Ba ngày sau đó, mấy cái kia chiến bộc đã thoi thóp, đều không còn hình dáng, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn hoảng sợ, về sau ngàn vạn không thể đắc tội sáu đại động thiên, càng không thể đắc tội Phiêu Miểu Phong. Bất quá ngay tại ngày thứ ba thời điểm, một bóng người đi ra, là Lâm Hiên, Thiên Sơn động thiên người, dẫn đầu gào thét, cái khác động thiên người, cũng đều nhao nhao xuất động, bọn hắn đứng trên 9 tầng trời, cười lạnh, tiểu tử, ngươi rốt cục ra, làm sao, rốt cục nhịn không được sao, hiện tại ra, các ngươi những người bạn này còn có thể sống một mạng. Bằng không, bọn hắn đều đem xuống địa ngục, ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Tiếp nhận chúng ta trừng phạt, từng đạo băng lãnh thanh âm vang lên, trên bầu trời, hai thân ảnh cũng là đi ra, chính là Độc Cô Tuyệt cùng Tinh Núi, hai người sóng vai, tại phía sau bọn họ, đứng một chút Phiếu Miểu Phong cường giả, bọn hắn như là cao cao tại thượng thần, nhìn xuống Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía những người này, lạnh giọng cười nói, chỉ bằng các ngươi, còn không cách nào bắt được ta, hôm nay ta đến liền là để cho ngươi biết nhóm, ta hôm nay muốn đi, lần này là đối các ngươi một chút trừng phạt, nhưng là vẫn chưa xong. Một ngày nào đó ta sẽ lần nữa giáng lâm, các ngươi, toàn bộ phủ phục tại dưới chân của ta. Chương 4620, Lâm Hiên thủ đoạn, băng lãnh thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, ánh trăng trong thành những người kia nghe tê cả da đầu. Đây là duy nhất, một cái, dám ở sáu đại động thiên cùng Phiêu Miểu Phong trước mặt. Nói dọa người, quả nhiên, chung quanh những người kia nghe xong, cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Trên bầu trời, Phiêu Miểu Phong người hừ lạnh, hôm nay ngươi còn muốn đi, không cảm thấy nghĩ nhiều lắm sao, Tinh Núi càng là trầm mặt. Những này đều là bằng hữu của hắn đi, tìm ra hai cái đến, tại chỗ giết, ta muốn để hắn nhìn tận mắt bằng hữu của hắn, bởi vì hắn xuống địa ngục, rất nhanh, Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên thân ảnh, liền bị kéo đi qua, trên thân hai người đều là máu, linh hồn còn đang gầm thét. Giờ phút này, mặt khác hai cái trưởng lão cũng đều đi tới, trên người bọn họ, lực lượng bộc phát, sau một khắc liền muốn xuất thủ, nhưng mà một trưởng này, cũng không có đập vào Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên trên thân, mà là vỗ phiếu Miểu Phong trưởng lão trên người. Lập tức, hai cái phiêu Miểu Phong trưởng lão, đến bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn của bọn hắn đang gầm thét, đáng chết, ngươi dám ra tay với ta. Chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Ta cái trời xanh, làm sao cái tình huống? Tinh núi trầm mặt, Độc Cô Tuyệt càng là quát lạnh một tiếng, Thiên Sơn động thiên, Hạo Nhiên động thiên, các ngươi thật to gan, các ngươi dám phản bội ta, Phiêu Miểu Phong sao? Băng lãnh thanh âm mang theo vô hạn sát ý, nhưng mà âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, lại là mấy đạo tiếng oanh minh, Phiêu Miểu Phong, mấy cái khác trưởng lão cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lần này, là Thanh Đồi động thiên phi vũ động thiên, ánh trăng trong thành người đều điên, cái này bốn cái động thiên là chuyện gì xảy ra? Các nàng cũng dám đối Phiêu Miểu Phong động thủ. Chẳng lẽ bọn hắn đã phản bội Phiếu Miểu Phong sao? Bọn hắn đứng tại Lâm Hiên bên cạnh sao? Phiếu Miểu Phong những trưởng lão kia cũng là gào thét, đáng chết, các ngươi cũng dám xuất thủ. Lâm Hiên cười ha ha, không sai, bọn hắn hiện tại đã đứng ở ta nơi này bên cạnh. Phiếu Miểu Phong, ngươi bây giờ còn có tư cách ở trước mặt ta phách lối sao? Đáng ghét, Độc Cô Tuyệt cũng là nghiến răng nghiến lợi, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Động Thiên mặt khác một ít trưởng lão đều là điên cuồng gào thét, Độc Cô trưởng lão, các ngươi đừng nghe hắn. Chúng ta cùng vốn không có đứng tại hắn bên này, chúng ta vẫn luôn là đứng tại Phiếu Miểu Phong bên này. Đúng, không sai, ngươi có thể tướng tin bọn hắn, hạ chàng là các ngươi Phiếu Miểu Phong càng nhiều người chết đi. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, Độc Cô Tuyệt, những người kia quát lạnh, đừng nhúc nhích, các ngươi động thiên người đều cho ta ở lại đây. Bốn đại động thiên người, bọn hắn đều điên, bọn hắn nhìn về phía những cái kia xuất thủ trưởng lão. Điên cuồng gào thét, đáng chết các ngươi tại sao phải xuất thủ, tại sao phải đứng tại kia tiểu tử bên kia. Tinh núi cắn răng nói, là đồng thuật, bọn hắn hẳn là bị khống chế, ngươi cũng là biết đối mới có thể khống chế Thánh Vương hậu kỳ yêu thú, thậm chí còn có thể khống chế đỉnh phong yêu thú, có thể nghĩ linh hồn lực cùng đồng thuật đáng sợ cỡ nào. Nói không chừng liền khống chế một chút động thiên trưởng lão. Hắn tự nhiên không tin, tất cả động thiên người đều bị khống chế, nhưng là hắn hiện tại không phân rõ đến tột cùng ai bị khống chế, ai không có bị khống chế, cho nên hắn không dám để cho bất luận kẻ nào tới gần. Đây là một cái phi thường lúng túng tràng diện. Nguyên bản bọn hắn cường thế vô cùng, chấn áp bát hoang, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng căn bản không thể làm gì. Độc Cô Tuyệt cắn răng nói, nhanh, chúng ta tự mình động thủ. Phiếu Miểu Phong mấy người đi tới, đứng tại những cái kia chiến bộc trước mặt. Tiểu tử, ngươi coi như có thể khống chế động thiên người, lại như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi không muốn những bằng hữu này của ngươi mệnh sao? Không sai, đối phương nếu là, coi trọng những người bạn này như vậy, bọn hắn còn có cơ hội. Lâm Hiên nghe xong lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ta đương nhiên coi trọng bằng hữu. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn đã đi tới bên cạnh ta. Hắn vung tay lên, nơi xa mấy đạo quang ảnh bay tới, chính là Liễu Nguyên, Lý Hồng Tụ, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người. Làm sao có thể? Phiếu Miểu Phong người mắt đều trừng ra ngoài, những người này đã bị giải cứu sao? Như vậy bọn hắn mấy ngày nay tra tấn lại là người nào? Đáng ghét. Tinh Sơn trưởng lão giận hòa điên cuồng xuất kích, đánh vào những người này trên thân. Rất nhanh những người kia bị đánh thân thể liệt mờ, linh hồn bay khỏi, hóa thành yêu thú linh hồn, ngửa mặt lên trời gào thét. Mà những cái kia thân thể, càng là khiến người khác chấn kinh, đây là Lăng Thiên, Lam Siêu, đáng chết, đây là chúng ta động thiên thiên tài, những trưởng lão kia đều điên, những ngày gần đây, bọn hắn tra tấn chính là mình thiên tài, những này động thiên lão trưởng lão, cảm giác đều nhanh sụp đổ, bọn hắn cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy, mà lại đối phương vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, giết hắn, những cái kia động thiên trưởng lão, điên cuồng gào thét, Phiếu Miểu Phong người càng là lạnh hòa, động thủ, vô số người xông tới, đại chiến nháy mắt bộc phát. Muốn động thủ sao? Phụng Bồi tới cùng, Lâm Hiên bên này triệu hoán rất nhiều yêu thú, đồng thời Thái Cổ Ma Sơn trực tiếp đè ép xuống, đến gần mấy người, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, Vầng Trăng Cô Độc cũng là đi ra. Một bên khác, Dao Lá Đỏ, Liễu Nguyên mấy người cũng là ra tay bá đạo, mặc dù bọn hắn đánh bất quá trưởng lão, nhưng là chống lại đệ tử trẻ tuổi, vẫn là không có vấn đề. Càng quan trọng chính là Nước Nguyệt trưởng lão, cùng với khác bị khống chế những trưởng lão kia, cũng là xuất thủ, nhất là Nước Nguyệt trưởng lão, mang theo một đám chiến bộc cường thế giết tới đây, mà lại là thẳng hướng Phiếu Miểu Phong. Phiếu Miểu Phong người đều tức giận thổ huyết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Tuyệt quát lạnh một tiếng, chém ra một đao, mặc dù hắn chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là chiến lực nghịch thiên, thực lực tương đương tại Thánh Vương đỉnh phong. Lâm Hiên trước người, Tam Nhãn Chu Tước lao đến, đánh ra lửa cháy ngập trời, ngăn trở kinh thiên đao quang. Ta không tin hôm nay ngươi có thể sống. Tinh Sơn Giã Lạc cường thế mà xuống, như là một tòa sao trời đại sơn, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, Liễu Nguyên bọn người bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Lâm Hiên cũng là nói đến, đều lui lại, Tiêu Mục quát lạnh một tiếng, huyễn âm khúc bộc phát, đáng sợ thiên âm giết tới, tinh núi trên thân tinh thần đồ bị đánh cho lắc lư. Vô dụng, tinh núi cười lạnh, lần này, chúng ta chuẩn bị sung túc, vung tay lên, lại có mấy cái đáng sợ cường giả đi tới, đây là tinh tộc cường giả, còn có phiếu miểu phong cao thủ, sáu đại động thiên những người kia cũng là điên cuồng xuất kích. Trong lúc nhất thời, đem Lâm Hiên bọn người áp chế, làm sao bây giờ, Liễu Nguyên đám người trên mặt khó coi, Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn xuất ra huyền thiên lệnh, sau đó bóp nát, giữa thiên địa, hư không vỡ vụn, nguyên bản phong ấn ánh trăng thành kết giới, giờ phút này cũng bị đánh vỡ, một vòng xoáy khổng lồ hiển hiện, từ bên trong đi tới rất nhiều người, dẫn đầu là một cái gánh vác trường kiếm nam tử trung niên. Trên thân kiếm khí ngập trời, bên cạnh còn có một cái toàn thân kim quang trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cao thủ. Hắn nhóm khí tức trên thân, lồng đóng một phiến thiên địa, liền ngay cả sáu đại động thiên người, cũng là tê cả da đầu, ánh trăng thành quan chiến những cái kia võ giả, càng là hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, đây là người nào, thật đáng sợ đi, Độc Cô Tuyệt con ngươi đột nhiên rụt lại, kiếm không thiếu sót, là các ngươi Huyền Thiên Các lại muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Lần trước, Lâm Hiên chính là bị Huyền Thiên Các người cứu đi, lần này, không nghĩ tới kiếm không thiếu sót, lại tới, mà lại mang đến càng nhiều cường giả. Lâm Hiên là chúng ta Huyền Thiên Các người, hắn gặp nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể không tới, kiếm không thiếu sót, thanh âm băng lãnh, kim quang trưởng lão càng là quát lạnh một tiếng, ai dám động đến hắn, ta để tâm hắn hồn câu diệt, âm thanh khủng bố chấn động thiên địa. Chương 4621, ngươi, cùng ta là địch, Độc Cô Tuyệt sắc mặt khó coi, bất quá lúc này, tinh núi ra, lạnh giọng quát, Huyền Thiên Các rất lợi hại phải không, nhưng tối đa cũng chống lại Phiêu Miểu Phong, nếu như lại thêm chúng ta vạn hóa cửa. Các người Huyền Thiên đón đỡ ở sau, nghe nói như thế, không ít người biến sắc, liền ngay cả Huyền Thiên Các những người kia, cũng là nhíu mày, nhìn không nghĩ tới, vạn hóa cửa người vậy mà cũng cuốn vào, đây cũng là một cái đỉnh cấp môn phái. Tiêu Mục đi ra, lạnh giọng nói, kia lại thêm chúng ta Tiêu tộc đâu, còn có, Lâm Công Tử là Sơn Hải đấu thú thứ nhất, thu được Sơn Hải Điện bảo hộ, giết hắn chính là cùng Sơn Hải Điện là địch, các người vạn hóa cửa, muốn cùng Sơn Hải Điện, thậm chí toàn bộ Sơn Hải Thành, là địch sao, nghe nói như thế. Tinh núi trầm mặt xuống, mặc dù bọn hắn vạn hóa cửa, không e ngại Sơn Hải Điện, nhưng là hắn nhưng đại biểu không được vạn hóa cửa, mà lại, vạn hóa cửa, cũng sẽ không cùng Sơn Hải Điện là địch, dù sao đắc tội ngự thú gia tộc, là phi thường bất lợi, cho nên, tinh núi không nói gì nữa, hắn răng đều nhanh cắn nát, Độc Cô Tuyệt, đồng dạng sắc mặt âm lãnh, tốt, kiếm không thiếu sót, Lâm Hiên, ta ghi nhớ hai người các ngươi, chuyện này còn không có xong, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đương nhiên chưa xong, ngươi cho rằng dạng này thì thôi sao? Các ngươi trước đó làm qua những chuyện kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, lần này, chỉ là trước cho các ngươi một bài học, một ngày nào đó, ta sẽ còn lần nữa giáng lâm, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người, đều phải thần phục tại dưới chân của ta, Lâm Hiên đám người thân ảnh, dần dần trở nên nhạt, sau đó biến mất tại ánh trăng thành, Lâm Hiên mặc dù đi, nhưng là sự tình này, xác thực cực kỳ nhanh chóng truyền ra ngoài, đến mức toàn bộ Bắc vực những người kia, đều biết, vô số người chấn kinh, dạng này một cái đỉnh cấp thiên kiêu, về sau trưởng thành. Sẽ khủng bố đến mức nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người rời đi ánh trăng thành, trở về Huyền Thiên Các. Chờ đến Huyền Thiên Các thời điểm, bọn hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi. Một đường này bọn hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Bất quá bây giờ được rồi. Tiểu gia hỏa, làm cho gọn gàng vào. Kim Quang trưởng lão đi tới. Chuyện lúc trước bọn hắn đã biết được a, thật sự là đại khoái nhân tâm. Kiếm không thiếu sót cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Hiên một người, lại có thể khuấy động vô thượng phong vân. Để sáu đại động thiên ăn thiệt thòi lớn như thế, Lâm Hiên nói, đây cũng là nhờ có Tiêu lão, đối với Tiêu Mục, Huyền Thiên các người tự nhiên cũng là phi thường hoan nghênh. Đây chính là Tiêu tộc tộc trưởng, bọn hắn cũng cần luyện hóa một nhóm yêu thú, cho nên giữa song phương cũng đàm thật lâu, mà về phần Liễu Nguyên bọn người, Lâm Hiên tự mình tìm được Kiếm Vô Song, nói rõ hắn ý nghĩ, sau đó Lâm Hiên có thể muốn ra ngoài du lịch một phen. Mà Lá Đỏ, Liễu Nguyên bọn người, hắn chuẩn bị khiến cái này người ở lại đây, dù sao những người này trước đó xem như chiến bộc. Không có hảo hảo tu luyện, bây giờ đã là thời điểm để bọn hắn bắt đầu bình thường tu luyện. Đối với điểm này, Kiếm không thiếu sót tự nhiên cũng đồng ý, bởi vì những người này đều là đỉnh cấp, thiên kiêu, có thể gia nhập bọn hắn Huyền Thiên Các, có thể để bọn hắn cái Huyền Thiên Các thực lực càng thêm cường đại. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới, Lâm Hiên cũng không có đi vội vã, hắn tại Huyền Thiên Các ở lại 2 tháng, trong thời gian này hắn cũng được biết Huyền Thiên Các một ít chuyện. Nhất là khi hắn biết, lúc trước hắn vừa rời đi Huyền Thiên Các, liền có 6 đạo tông cường giả tìm sang cửa, thậm chí còn ở nơi này đợi thời gian thật dài. Lâm Hiên kinh hãi, thật là quá nguy hiểm, không thể buông lòng cảnh giác. Sáu đạo tông người, khẳng định sẽ còn lại tìm hắn. Hai tháng sau, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, Giao Lá Đỏ, Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người, đi tới, nói, tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ nơi này tu luyện, chờ sau này trở về cùng ngươi tụ hợp. Cách Hồng Tụ cũng là đi tới nói, lần này đa tạ ngươi a. Lâm Hiên cười cười, cùng ta còn khách khí làm gì, hắn lại nhìn phía Lá Đỏ những người này, tốt, kia hết thảy liền cẩn thận một chút, hắn cùng những người này cáo biệt, sau đó lại cùng Kiếm Không Thiếu Sót, Kim Quang trưởng lão bọn người cáo biệt, hắn cùng Tiêu Mục, Cô Nhạc ba người cưỡi truyền tống trận, lần nữa rời đi, lần này, bọn hắn trở về Sơn Hải Thành, tiêu tộc người hết sức cao hứng, tộc trưởng rốt cục an toàn trở về, bọn hắn sợ Tiêu Mục lại đi cái 5.000 năm, Tiêu Mưa Phùn nhận được tin tức, từ Sơn Hải Điện chạy về, nhìn về phía Lâm Hiên, con mắt đều đỏ, ngươi ra hỏa này, ta thật cho là ngươi sẽ không trở về nữa nha, Lâm Hiên nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ trở về, sau đó, Lâm Hiên tại Tiêu Phủ, ở một đoạn thời gian, sau đó lại đi Sơn Hải Điện. Sơn Hải Điện Nhược Trần trưởng lão tự nhiên cũng là vui vẻ. Lúc không có chuyện gì làm, liền cùng Lâm Hiên luận bàn đồng thuật, Lâm Hiên cũng là cảm ngộ rất sâu. Bất quá một ngày này, Như Thành trưởng lão lại là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tìm được Lâm Hiên nói đến, tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngươi có phiền phức. Lâm Hiên nói đến, phiền toái gì? Như Thành trưởng lão nói, chúng ta đạt được tin tức, tựa hồ sáu đạo tông người chính là đang tìm ngươi, mà lại đã hướng phía Sơn Hải Thành chạy đến. Lâm Hiên nhíu mày, lại là sáu đạo tông, đáng chết. Khẳng định là Phiếu Miểu Phong những người kia, đem hắn tin tức cáo cho sáu đạo tông, những người này, thật đúng là muốn chết. Nhược Trần trưởng lão nói, không biết các ngươi giữa song phương, có cái gì ân oán, nếu như không là sinh tử ân oán lời nói, chúng ta Sơn Hải Điện, có thể giúp ngươi hóa giải. Lâm Hiên nói, đa tạ tiền bối, nhưng là chỉ sợ là không cách nào hóa giải, đối phương muốn ánh mắt của hắn, hắn làm sao có thể, sẽ đáp ứng đối phương, đây là không cách nào hóa giải ân oán. Lâm Hiên, hít một hơi. Khoảng thời gian này đa tạ tiền bối cùng Sơn Hải Điện. Vãn bối vô cùng cảm kích, bất quá ta hiện tại không thể lại ở lại nơi này a. Ta không nghĩ cho Sơn Hải Điện mang đến phiền phức, tốt, Nhược Trần trưởng lão gật gật đầu, đã không cách nào hóa giải, như vậy hắn cũng không hy vọng Lâm Hiên trực tiếp đối mặt sáu đạo tông. Dù sao, kia là một cái 10 phần kinh khủng môn phái, truyền thuyết cùng có quan hệ, Lâm Hiên bên này chuẩn bị rời đi, Tiêu Mưa Phùn bao nhiêu tin tức về sau, chạy tới, con mắt lần nữa đỏ, cái này muốn đi sao? Lâm Hiên nói. Sự tình khẩn cấp, bất đắc dĩ rời đi, ngươi ở đây hào hào tu luyện đi, chờ có thời gian, ta còn sẽ trở lại gặp ngươi. Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy kế tiếp ngươi định đi nơi đâu? Lâm Hiên do dự, nói thật, hắn cũng không biết tiếp xuống đi đâu. Nhược Trần trưởng lão đi tới nói, Lâm công tử thiếu niên thiên kiêu, nghĩ đến đi hẳn là con đường của đại đế, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là muốn cùng càng nhiều thiên tài giao phong. Ta ngược lại là có một chỗ đề cử cho ngươi, tiền bối, là nơi nào? Lâm Hiên hứng thú, Nhược Trần cười nói, Thái Thanh Cổ Thành, Thái Thanh Cổ Thành, là địa phương nào, là một tòa thượng cổ chi thành sao? Nhược Trần trưởng lão gật gật đầu, không sai, trước ngươi nói với ta ngươi đi qua Càn Khôn Cổ Thành. Cái này Thái Thanh Cổ Thành cùng Càn Khôn Cổ Thành đồng dạng, cũng là một tòa thượng cổ chi thành, mà lại, cái này Thái Thanh Cổ Thành càng thêm khủng bố, ở trong đó thiên tài cường giả càng nhiều, vô số muốn đi con đường của đại đế cường giả, tranh phong địa phương, ngươi đến đó tuyệt đối sẽ không thất vọng, thật sao? Lâm Hiên càng thêm cao hứng a. Không biết tiền bối nhưng có đi Thái Thanh Cổ Thành địa đồ. Chương 4622, Đại Thánh, đột kích, xem ra, ngươi là hạ quyết tâm đi a. Địa đồ sao? Có, bất quá có càng thêm đơn giản biện pháp, cùng chúng ta cùng một chỗ đi thôi, bởi vì chúng ta dự định ngay tại 3 ngày sau đó. Tiến về Thái Thanh Cổ Thành, tiền bối cũng muốn đi sao? Lâm Hiên kinh ngạc, Nhược Trần trưởng lão cười nói, chúng ta Sơn Hải Điện, ở bên kia cũng có một chút liên quan tới yêu thú sự tình. Cần phải đi xử lý, cho nên... Ta cùng mấy cái trưởng lão, chuẩn bị tự mình đi một chuyến, ta cũng muốn đi, Tiêu Mưa Phùn đứng dậy, bất quá khói La trưởng lão lại nói, đồ nhi, ngươi hay là ở đây an tâm tu luyện đi, sinh tử của ngươi ấn, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, không thể bỏ dở nửa chừng, cũng không phải là mỗi người cũng giống như Lâm Hiên dạng này. Có được nghịch thiên đồng thuật, đối với sinh tử ấn loại này tuyệt học có thể rất nhanh trưởng khống. Cho dù là giống Tiêu Mưa Phùn dạng này đỉnh cấp thiên tài, cũng phải tốn thời gian rất lâu, vậy được rồi, Tiêu Mưa Phùn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên nói, ngươi về sau nhất định phải nhớ lại phải trở về nhìn ta. Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày sau đó cùng Nhược Trần trưởng lão cùng rời đi. Một bên khác, sáu đạo tông phái đến một cao thủ, hay là cái kia đại thánh, giờ phút này hắn đằng đằng sát khí, đáng chết Huyền Thiên Các, cũng dám gạt ta, hắn một đường truy kích đi tới Huyền Thiên Các về sau. Phát hiện không có có dị thương, sau đó hắn lại giết hướng Sơn Hải Điện, lần này nhất định phải đem đối phương bắt được. Sơn Hải Thành bên này, Nhược Trần trưởng lão một đoàn người, cũng là chuẩn bị xuất phát, bọn hắn cưỡi chính là một đầu thiểm điện tước, phía trên điện quang vờn quanh, xòe hai cánh, xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, nháy mắt liền rời đi Sơn Hải Thành. Tại sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, một bóng người, đồng dạng giáng lâm, đáng sợ đại thánh khí tức, rất ít bốn phương tám hướng, không có chút nào ẩn tàng. Trong thành vô số người cảm giác tê cả da đầu, cỗ khí tức này thật là quá mạnh, những cái kia yêu thú cũng là không ngừng gào thét, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiên tên kia ở nơi nào? Bằng lãnh thanh âm vang lên, Sơn Hải trong thành những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Người này, vậy mà là đến tìm Lâm Hiên sao? Tiêu tộc, Tiêu Mục biết được một màn này về sau, sắc mặt trở nên âm lạnh lên, là Phiêu Miểu Phong cường giả giết tới rồi sao? Bất quá còn tốt, hắn đã biết được Lâm Hiên cùng Sơn Hải Điện Nhược Trần trưởng lão rời đi. Cuối cùng là né tránh một kiếp, Sơn Hải Điện, Tiêu Mưa Phùn cùng những trưởng lão khác, đồng dạng cũng là chấn kinh, đi, dò xét đây là người nào, khi bọn hắn biết được là sáu đạo tông người thời điểm. Bọn hắn cũng là thầm kêu một tiếng, nguy hiểm thật, thanh tộc người, con mắt đỏ bừng, quá tốt, đây là một cái cơ hội tốt, bọn hắn âm thầm cho tôn kia đại thánh truyền, tiền bối, kia cái Lâm Hiên giờ phút này đã không tại Sơn Hải Điện. Sơn Hải Điện người cùng lúc xuất phát, tiến về Thái Thanh Cổ Thành, vừa đi không bao lâu, Cửu Thiên Chi Thượng, tôn kia đại thánh, lạnh hừ một tiếng, hắn đằng không mà lên, nhanh nhanh rời đi, tất cả mọi người cho là hắn từ bỏ, thế nhưng là thanh tộc người lại là cười lạnh, bị một cái đại thánh để mắt tới, lần này nhìn kia tiểu tử chết như thế nào, đối phương giết bọn hắn đệ nhất thiên tài, để bọn hắn không thể chịu đựng được, lần này, có thể mượn đại thánh tay, xử lý đối phương, đó cũng là vô cùng tốt. Bầu trời, thiểm điện xẹt qua, vạn dặm như mây, thiểm điện tước tốc độ nhanh vô cùng, tại trên lưng của hắn có mấy tòa cung điện. Lâm Hiên cùng như trưởng thành lão bọn người ngay ở chỗ này. Lâm Hiên đứng tại tiền phương, cảm thụ bốn phía khí tức, cũng là cảm khái không thôi, ngự thú sư thủ đoạn, thật là quá cường đại, như thành trưởng lão đầu này thiểm điện tước, chính là một tôn thánh vương đỉnh phong yêu thú, tốc độ kia nhanh chóng để người chấn kinh, nhưng là cho dù dạng này, đi Thái Thanh cổ thành đó cũng là cần phải hao phí thời gian thật dài. Mới được, có thể nghĩ, cái này Táng Đế Tinh, đến cỡ nào rộng lớn, đây là Thiên Huyền Đại Lục, cùng một chỗ đại lục. Cái khác đại lục đồng dạng vô cùng kinh khủng, không biết Thái Thanh bên trong tòa thành cổ, đến tột cùng có cao thủ cỡ nào, cũng không biết Khuynh Thành cùng Thu Nhi thế nào. Lần này, cứu ra tuyệt đại bộ phận vô song thành đồng môn, còn có bằng hữu của hắn, thế nhưng là không có Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu tin tức. Bất quá nghĩ đến lấy hai người thiên phú cùng bối cảnh, hẳn là vấn đề không có bao lớn, tình huống hẳn là so hắn muốn tốt. Năm ngày sau đó, như thần trưởng lão nói, còn có thời gian nửa tháng, liền có thể đến, chúng ta không bằng luận bàn một phen. Tốt, Lâm Hiên hứng thú, Nhược Trần trưởng lão thực lực vô cùng mạnh, thậm chí so Tiêu Mục, còn phải mạnh hơn một chút, có dạng này người luận bàn chỉ đạo, hắn đồng thuật cùng linh hồn tăng lên rất nhanh, cái khác mấy cái trưởng lão cũng là cười, Lâm Hiên thiên phú, để bọn hắn đều vừa lòng phi thường, dạng này người tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bất quá ngay lúc này, Nhược Trần trưởng lão lại là dừng động tác lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thần mời ngưng trọng, làm sao rồi, những trưởng lão khác cùng đệ tử hỏi, Lâm Hiên nói, có một cỗ khí tức cường đại, chính hướng phía bên này chạy đến, Nhược Trần trưởng lão gật gật đầu, không sai, mà lại xem bộ dáng là một tôn đại thánh, Sơn Hải Điện các trưởng lão khác cùng đệ tử, kinh ngạc, không bao lâu, những trưởng lão kia cũng cảm ứng được, sắc mặt trở nên khó coi, hẳn không phải là hướng chúng ta đến a, có lẽ, chỉ là một cái đi ngang qua đại thánh, bọn hắn cũng không có để ý, Lâm Hiên lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, trong mắt của hắn có một tia lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, thật chỉ là đi ngang qua sao? Hắn quên Nhược Trần một chút, Nhược Trần gật gật đầu, nói đến, cải biến một chút phương hướng, thiểm điện tước một cái xoay tròn, cải biến phương hướng, hướng phía một cái khác phương vị bay đi. Một ngày sau đó, Nhược Trần đứng lên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hướng chúng ta đến, xác thực, lần này bọn hắn cải biến phương hướng, nếu như đối phương là đi ngang qua, như vậy đối phương khí tức, hẳn là biến mất, thế nhưng là, bọn hắn lại cảm nhận được đối phương khí tức, mà lại càng ngày càng gần, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, Sơn Hải Điện những người khác nói. Chúng ta không có gì địch nhân cường đại, càng không khả năng đập đại thánh đến đây a. Lâm Hiên nói, nếu như không là hướng về phía các ngươi đến, đó chính là hướng về phía ta đến. Cái này vừa nói, những người kia cũng là chấn kinh, hướng về phía Lâm Hiên tới rồi sao? Chẳng lẽ là, bọn hắn đều nhìn về phía Nhược Trần trưởng lão, Nhược Trần gật gật đầu, chỉ sợ hẳn là sáu đạo tông người. Sáu đạo tông người, cái khác những trưởng lão kia chấn kinh, sáu đạo tông cách bọn họ Sơn Hải Thành, nhưng là phi thường xa xôi, đối phương vạn dặm xa xôi. Mà lại đập một tôn đại thánh tới bắt Lâm Hiên, đến cùng là vì cái gì? Lâm Hiên trên thân có đồ vật gì? Đáng giá sáu đạo tông người như thế phí tâm tư, tăng thêm tốc độ, Nhược Trần trưởng lão kết ấn, thiểm điện tước trên thân lôi điện bay múa, đột nhiên tăng tốc độ. Hậu phương, sáu đạo tông đại thánh người hừ một tiếng, đã tìm tới ngươi, cũng đừng nghĩ trốn, hắn cũng là thi triển thần thông, lực lượng tốc độ đột nhiên bộc phát, Mặc dù Thiểm Điện Tước bản thân liền là lôi hệ yêu thú, có ưu thế, thế nhưng là đằng sau truy kích dù sao cũng là một tôn đại thánh. Tốc độ kia càng thêm nhanh, cho nên, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đại thánh khí tức tại bọn hắn phía trên tràn ngập. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, làm sao bây giờ, trưởng lão, bọn hắn đều nhìn về phía Nhược Trần trưởng lão. Chương 4623, Thiên Đế truyền thừa, Nhược Trần trưởng lão sắc mặt đồng dạng âm lãnh, Lâm Hiên đứng lên nói, chúng ta tách ra đi thôi, hắn là hướng về phía ta đến, ta sẽ không liên lụy các ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta là bị sợ liên lụy người sao? Nhược Trần trưởng lão nói, ngoan ngoãn ngồi xuống, có ta đây, Lâm Hiên nói đến, tiền bối, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là lần này là đại thánh, ta không thể hại ngươi, chính ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cùng một chỗ, còn có cơ hội, ta Sơn Hải Điện, cũng không phải ăn chay, đại thánh lại như thế nào, ta Sơn Hải Điện điện chủ, có thể khống chế đại thánh cấp yêu thú khác, ta không tin hắn dám tùy tiện xuất thủ, xác thực, Sơn Hải Điện có thể hùng bá một phương, thực lực tuyệt đối không yếu, mà lại, cùng rất nhiều đỉnh cấp đại môn phái đều có liên hệ. Sáu đạo tông tại cường hãn cũng không có khả năng trực tiếp động thủ. Lâm Hiên cắn răng, hắn đã tại kín đáo chuẩn bị xúc tích lực lượng, hắn sẽ lấy trước đạt được những cái kia tài nguyên, cả hợp lại cùng nhau, đặt ở mấy cái trong nhẫn chứa đồ, nếu như tình huống không đúng, liền dùng những tư nguyên này, toàn lực khôi phục Đại Long kiếm hồn, đánh ra kinh thiên nhất kích, thực tế không được, tiến vào đại thánh tháp, để Như Thành trưởng lão bọn người thi triển, rời đi, sáu đạo tông hai lần phái đại thánh truy sát. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, Nhược Trần trưởng lão cũng là nhíu mày, chúng ta tới tin tức, chỉ có số ít người biết, hắn là thế nào đuổi theo, xem ra, Sơn Hải Thành có người hướng đối phương âm thầm đưa tình báo. Đừng để ta biết là ai, Nhược Trần dài trong đôi mắt già nua hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Người phía trước, dừng lại cho ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc này, hắn đến lôi uống tiếng vang lên, trên bầu trời có vô số đạo đại đạo xen lẫn, hình thành kiếm quang tán lạc xuống, khí tức kinh khủng để Thiểm Điện Tước thân thể đều run rẩy lên, Nhược Trần trưởng lão hư lạnh, bàn tay kết ấn, Thiểm Điện Tước trong mắt hiển hiện quang mang, sau đó nhanh chóng né tránh, đồng thời hắn quát lạnh, người nào dám đối với chúng ta Sơn Hải Điện động thủ, không muốn sống sao, ta là sáu đạo tông, ta tới là đuổi bắt một người trẻ tuổi, không muốn cùng các ngươi Sơn Hải Điện là địch, các ngươi đem người đặt ở chỗ đó, ta để các ngươi an toàn rời đi, ta nếu là không đâu, Nhược Trần trưởng lão nói, hậu phương đại thánh lạnh hừ một tiếng, nếu như phản kháng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sơn Hải Điện, đồng dạng giết, sáu đạo tông phách lối như vậy, thật không sợ chúng ta Sơn Hải Điện, mang theo ngàn vạn yêu thú đánh tới, vừa nói, Nhược Trần trưởng lão, từ yêu thú trong túi, lại lấy ra một con yêu thú, đây là một gốc thực vật, phía trên diệp tử, phảng phất tấm gương, mười phần thần kỳ, hắn nói, mỗi người ở phía trên giọt một giọt máu, mọi người vạch phá ngón tay, nhỏ một giọt máu, sau đó tấm gương kia nở rộ quang huy, kia thực vật hướng phía chung quanh lan tràn, hình thành từng đạo huyễn ảnh, cùng Lâm Hiên bọn người đồng dạng. Sau đó, Nhược Trần trưởng lão thôi động Thiểm Điện Tước, cải biến phương hướng, lưu lại, trước đó kia đạo ảo ảnh. Không bao lâu, cái kia đại thánh liền hàng lâm xuống, lạnh giọng nói, chết đi cho ta, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.